Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, song quan vương. Bị buộc lên tuyệt cảnh Leverkusen chỉ có thể khuynh xào mà ra. Đừng nói sướng ngôn viên, huấn luyện viên cùng fan hâm mộ rồi, chính là bọn hắn chính mình cũng biết rõ sẽ có kết cục gì. Thứ nhất 12 phút. Vidan 3 phút bên trong 2 lần quét ngã Bes, liên tục cầm tới 2 tấm thẻ vàng bị phạt hạ tràng. Thứ 117 phút đồng hồ, Bes ở phía sau trận cùng Misimovic, Josue đánh ra trôi chảy truyền cắt phối hợp, đợt người da đen giữa vòng đưa ra thẳng truyền. Zeko đơn đao đột nhập cấm khu mai nở 2 lần khóa chặt thắng cục. 4-2. Wolfsburg đem so với phân duy trì đến 120 phút đồng hồ kết thúc. Làm trọng tài chính thổi lên cái còi thời khắc đó, Wolfsburg dự bị chỗ trên cầu thủ hưng phấn xông lên sân bóng. Trên khán đài fan hâm mộ bạo động lấy ý đồ nhảy xuống khán đài. Cảnh sát chống bạo động đã giơ tấm chắn tiến lên bố phòng rồi. Vĩ đại trận đấu mùa giải. Giữa mùa giải kết thúc bài danh thứ 9 Wolfsburg ở dưới nửa trận đấu mùa giải không gì làm không. Được, bọn họ không chỉ có trước giờ 2 vòng dơ lên salad bàn. Hơn nữa tại cúp bóng đá Đức trận chung kết bên trong làm cho người tin phục đánh bại Leverkusen. Chúc mừng Maga, hắn nắm giữ một cái hoàn mỹ chào cảm ơn diễn ra. Chúc mừng Pháo Hoa, kéo đoạt giải quán quân Hoành Phi. Chiếu nặng huy chương, song quan vương vinh quang để Wolfsburg các cầu thủ một cái trận đấu mùa giải vất vả tại thời khắc. Này đạt được rồi mức độ lớn nhất hồi báo, nên biết rõ khi tiến vào thế kỷ 21 về sau. Ngoại trừ Bayern Munich, chỉ có Bremen cầm tới qua song quan vương. Bây giờ danh sách này lại nhiều cái. Cúp bóng đá Đức lễ trao giải tương đối mà nói so sánh đơn sơ. Bất quá mọi người cũng không thất vọng, ăn mặc màu vàng dài mép mỹ nữ người mẫu ôm ấp cúp đi ra cầu thủ thông đạo. Cái này dùng vàng bạc chế tạo, dùng bích tí, thủy tinh, ngọc thạch khảm nạm cúp cái bệ đã khắc lên rồi Wolfsburg trận chung kết ra sân cầu thủ tên. Đội bên trong vóc người cao nhất thủ môn Benacio dơ lên tràn đầy bia cúp. Bỗng nhiên ngã ở há mồm muốn nhận Bes. Trên mặt. Đáng thương Bes bị sặc đến nằm dạp trên mặt đất không ngừng cuồng khục. Bên trên đồng đội đều cười trên nỗi đau của người khác cười to. Cúp bên trong bia, sâm panh đều là lấy ra tắm rửa. Uống người thật không nhiều. Bes, Cruz cười khổ đi tới kéo Bes. Đánh bại người luôn luôn rất khó. Nhưng ta sẽ không bỏ qua. Mùa giải sau gặp lại. Bes cố chấp nghiêng đầu đi không để ý Cruz. Nói nhỏ nói, ta nhớ được, có người hướng trọng tài khiếu nại ta giả té, hơn nữa còn nói ta có tiền khoa. Ta nói thật nha, Cruz dùng sức vỗ vỗ Bess sau lưng, đừng nhỏ mọn như vậy. Ếch, Bess quay đầu nhìn thấy Tôn Hạo Dương cùng Tôn Phỉ, Kristen chính đi tới, làm vì người xem là không thể vào sân, nhưng bọn hắn là làm vì cầu thủ gia thuộc người nhà tiến đến. Đây là Tony, đây là ta phụ thân, áo dài người nhận biết, đây là Kristen, Bess đơn giản giới thiệu. Tôn Hạo Dương dùng sức nắm Cruz tay, nụ cười trên mặt không có kẽ hở. Bên trên Tôn Phỉ không ngừng mắt trợn trắng, vừa mới phụ thân còn tại chửi mắng cái này kém chút quấy cục đem so với thi đấu kéo vào thêm giờ. Thi đấu số 39 đâu, mấy cái người hàn huyên vài câu. Không nghĩ tới một đám phóng viên lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tại phía sau bọn họ dừng. Lên rồi quảng cáo tường, tránh thành một mảnh đèn flash để Cruz cùng Bess đều nheo mắt lại quay đầu đi. Tony, đây là một trận phi thường đặc sắc tranh tài. Rất đáng tiếc không thể cầm tới quán quân. Người đối chính mình biểu hiện hài lòng không? Cruz liếc mắt tại khác một bên tiếp nhận cái khác phóng viên phỏng vấn bạn tốt. Nhún nhún vai nói, không thể nói hài lòng hay không, nhưng ta cảm thấy ta còn có tăng lên không gian. hy vọng lần sau có thể lật về tới. Ngươi mùa giải sau sẽ về Bayern Munich sao? Đúng vậy, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Van Gaal tiên sinh tại cầu thủ thông đạo tìm tới ta. Bayern sẽ mau chóng cùng Leverkusen đạt thành hiệp nghị trước giờ triệu ta về đội. Cruz trong lòng đắng chát nghĩ, đây là hôm nay duy nhất một tin tức tốt. Mặc dù không có thể thắng xuống tranh tài, nhưng đối mùa giải sau rất có chỗ tốt. Một bên Bess dựng thẳng lỗ tai đang nghe, thuận miệng đối diện trước phóng viên nói. Không thể nói hài lòng hay không, ta cảm thấy ta còn có tăng lên không gian. Lần sau đối mặt Bayern Munich, ta sẽ càng thêm cố gắng. Kinh nghiệm phong phú, phóng viên á khẩu không trả lời được. Gia hỏa này làm sao không theo lẽ thường ra bài. Hơn nữa đối Bundesliga bá chủ Bayern Munich một điểm kính ý đều không có. Đây là Bundesliga cầu thủ bên trong rất ít gặp. Cruz cũng nghe đến rồi bạn tốt. Quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn. Mà Bess cười đùa tí tưởng đáp lại. Còn vẫy tay, cái kia gót chân qua người. Thật là theo bản năng phản ứng. Ta tại trong sân huấn luyện cho tới bây giờ chưa có thử qua. Kỳ thật đột phá qua người thật không phải là ta cường hạng. Giả té, ai nói cho ngươi đó là giả té? Ngươi là nhà ai báo xã? Báo bay, tốt, a, ta tha thứ ngươi, vì cái gì? Bởi vì các ngươi trèo lên đi ra vậy không ai tin. Bundesliga tốt nhất giữa trận. Bess thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn lấy trước mặt người phóng viên này, lung lay đầu nói. Kỳ thật Bundesliga xuất sắc giữa trận có rất nhiều. Misimovic cùng Josue, Ozin cùng Diego, Vidal cùng Cruz, còn có Sahin, Rakitic. Trận đấu này Leverkusen phát huy tốt nhất cầu thủ. Bess sờ sờ đầu, nếu để cho ta cho điểm, cao nhất phân có 3 cái người. Theo thứ tự là Cruz, Vidal cùng Adler. Trước mặt các phóng viên đều rất kinh ngạc. Mai nở hai lần Cruz cầm điểm cao đó là chuyện đương nhiên. Nhưng Vidal, Adler tại cùng Bess giao thủ bên trong đều rơi vào hạ phong. Ba vị trí đầu cái vào bóng đều cùng bọn hắn có quan hệ trực tiếp. Kỳ thật đây là Bess ý tưởng chân thật. Toàn trường chạy nhanh khoảng cách dài nhất. Phòng thủ trên đem Bess bước vô cùng khó tại 30m bên trong thong dong tổ chức tiến công. Vidal mặc dù hơi có vẻ non nớt, nhưng đã có cấp thế giới B2B giữa trận phong thái. Mà Adler cái này Bess kiếp trước cũng không chú ý thủ môn hiện ra rồi không có gì sánh kịp thực lực. Đó là cái cơ hồ không có rõ ràng nhược điểm gôn thần. Mặc dù mất đi 4 cái bóng, nhưng chỉ có thứ nhất bóng xuất hiện rõ ràng sai lầm. Mà cái này cùng Bess dụ dỗ có quan hệ trực tiếp. Vậy cùng Adler kinh nghiệm không đủ khá liên quan. Bess ở trong lòng do dự, là một cái cầu thủ chuyên nghiệp. Khi nhìn đến Adler cao như thế trình độ phát huy sau, không khỏi bắt đầu tưởng tượng nếu như mình cho Adler sử dụng xòe ra bảo hiểm y tế thẻ. Nhìn lấy Bess cùng trung niên nam nhân, mỹ nữ tóc vàng, xinh đẹp Lolita từng cái ôm nhau. Phóng viên không khỏi hiếu kỳ duỗi ra microphone hỏi. Bess, đây là, hôm nay trận chung kết, có người nhà làm bạn ở bên người. Cái này khiến ta nắm giữ vô tận lực lượng. Bess cười nói, đây là ta phụ thân, tỷ tỷ và muội muội. Đúng, áo dài, nhị cáp đâu? Vừa dứt lời, một đầu xám trắng bóng người từ nơi không xa trên đường chạy chật vật vọt qua tới. Nhị cáp ô ô kêu trốn ở Bess sau lưng. Bess kinh ngạc nhìn lại, một đầu uy mãnh nước Đức đen lưng chính hướng về phía bên này một trận gào thét. Nắm nó cảnh sát không để ý, đầu kia nước Đức đen lưng bỗng nhiên đánh tới, mục tiêu trực chỉ Bess phía sau nhị cáp. Chạy a! Bess một cái lắc mình đem nhị cáp lộ ra. Tên này thật là chiêu phong dẫn điệp. P.S. Thật sự là chả có bộ nào mà hay như bộ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.